Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Giờ này là 6 giờ sáng thứ hai ngày 14 tháng 2 năm 2020 tại giờ Việt Nam. Ở tại Mỹ Quốc thì giờ này là 7 giờ chiều, giờ của thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Chúng ta tiếp tục học về tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Huyền Giác. Hôm nay là kỳ thứ 16. Hôm nay chúng ta học một cái bài thi ca thứ 12 trong tác phẩm. Đó là... Xin lỗi các vị, tôi vì có một mình. Cái bài thi ca có tựa đề là Nghèo. Và giàu. Của Hàn Thức Tử. Nghèo cái gì và giàu cái gì? Tôi xin phép ghi các vị ghi nội dung. Cùng Thức Tử khẩu xưng bằng thị thật thân bằng đạo bất bằng bằng tất thân thường phi lũ hạt đạo tất tâm tàng vô giá châu. Cùng Thích Tử khẩu xưng bằng thị thật thân bằng đạo bất bằng, bằng tất thân thường phi lũ hạt, đạo tất tâm tàng vô giá châu. Thưa các vị, chữ cùng ở đây á, mà nói cho đủ là bằng cùng. Thế gian họ thường nói câu là bằng cùng sanh đạo tặc. Nhưng mà với cái cách dịch của Ngài Trúc Hiên á, thì chữ cùng là hèn thì không được. Cho nên chữ cùng đây là nghèo, nghèo mà nghèo gọi là, thế gian họ gọi là nghèo rớt mồng tơi á. Chứ không thể chữ cùng mà dịch người ta hèn là không được. Có những người nghèo, nghèo rớt mồng tơi, nghèo vô cùng nghèo, nghèo nhưng mà họ không có hèn. Cho nên như vậy mà chữ cùng này là cùng, là nghèo cùng, nghèo tới tận cùng đó. Người Thích Tử á, lắm khi nghèo tới tận cùng. Cho nên miệng phải xưng là bằng. Xưng là bằng, bằng là nghèo. Nghèo tới tận cùng cho nên xưng là bằng. Vì vậy mà trong nhà đạo thì gọi là bằng đạo. Giờ xưng trên tờ gọi là bằng đạo. Rồi bây giờ có một vài vị xưng là bằng tăng. Bần đạo, bần tăng, rồi nạp tăng. Nhân dân, đây là danh từ cho chỉ cho cái người thất tử. Nói chung là chỉ cho cái người xuất gia đệ tử của Như Lai. Cùng thất tử khẩu xưng bằng. Cái người đệ tử Như Lai, cái người con của Như Lai đó, nghèo cùng, mình xưng là bằng đạo, bằng. Thị thật, thật là cái thân bằng chứ đạo bất bằng. Bằng tắc thân thường phi lỗ hạt, nghèo bằng, nghèo cho tới thân thường, cái thân này mặc cái những cái áo giá. Nhưng mà đạo tắc tâm tàn vô giá châu. Cái đạo vốn là cái tâm, nó vốn là cái kho. Cái kho, cái tờ tàn này là cái kho. Cái đạo đó, đạo thì cái tâm là cái kho chứa vô giá châu. Vậy thì nghèo về mặt vật chất, xin các vị ghi lại. Mình dịch cái chữ cùng là người đi. Người thức tử miệng xưng bằng. Có nghĩa là đúng thiệt là thân bằng chứ đạo không bằng. Thân nghèo chứ đạo không nghèo. Bần tắc thân thường phi lũ hạt, nghèo về cái tấm thân, mặc cái áo rách, mặc áo vá. Nhưng mà đạo tắc tâm tàn vô giá châu. Đạo nó vốn là cái tâm, cái kho chứa cái hạt châu vô giá. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào chi tiết. Trước khi đi vào chi tiết thì hồi nãy tôi có nói là cái danh từ bằng, bằng đạo hay là nạp tăng. Nhớ truyện Kiều có nói câu là từ ngày nạp thái vui. Nạp thái là có nghĩa là đã ký kết với nhau, có nghĩa là kết với nhau rồi đó, đã hứa hẹn với nhau. Thì giống như cái chữ mà phi lũ hạt, nói về cái vấn đề phân tích ra thì cái tiếng bần đạo đó, bần đạo này nè, phải khẳng định rằng là bần, rồi về thân, về vật chất. Nhưng mà đạo thì phải giàu về trí tuệ, về chánh pháp. Đức Như Lai để lại cho những hàng học trò, những hàng tử đệ Đức Như Lai một kho tàng chánh pháp. Kho chánh pháp, cái chánh pháp của Như Lai, cái vô giá, cái kho tàng vô giá châu của Như Lai để lại, người nào biết sử dụng là không bao giờ vơi. Mà trong nhà Phật gọi danh từ gọi là duy tệ thị nghiệp. Cuộc đời nó lang thang, nó bền bồng, từ cái tấm thân cho tới tất cả vật chất, nó đều suy thoái theo cái mặt thời gian. Thì như vậy chúng ta không có đặt nó vấn đề người tu, không có đặt nói vấn đề vật chất. Nhưng mà cái giai đoạn ngày nay thì đại chúng cũng phải thấy một điều rằng là chúng ta bị quá nhiều cái sự kéo lôi về vật chất. Cái vấn đề mà chúng ta muốn chia sẻ ở đây đó, thì các vị biết rằng là thông thường cái người tu đó nó có hai loại bản ngã. Cái bài này để nói lên cái thông thường người tu nó có hai loại bản ngã. đừng tưởng đâu rằng người tu chỉ có một loại bản ngã thôi. Người đời, người tu, nhưng mà cái bản ngã của người tu nó có khi nó có hai loại, nó còn gấp đôi người đời nữa cơ. Cái bài này nó thấm từng chữ đó thưa các vị. Thông thường thì người tu có hai loại bản ngã. Các vị cảm thông cho tôi là nó rất là khó vì có một mình. Cho nên kệ đi, mình chịu khó học như vậy đặng cho các vị ghi chép cho nó rõ ràng. Thông thường người tu có hai loại bản ngã, là một loại bản ngã về giàu, một loại bản ngã về nghèo. Người tu á, người xuất gia đó, thường đây là nói về cái hại nha, có hai cái loại bản ngã. Xin phép các vị đừng có nói là mình tại sao đem cái xấu nói trước, bởi vì phải đem cái xấu ra nói thì nó mới hiện được cái tốt. Thứ nhất là bản ngã về giàu. Giàu là như ông thầy tu thì thường hay khoe mẽ là ta cắt cái chùa bao nhiêu tỷ, ta có bao nhiêu chiếc xe, ta mới mua thêm bao nhiêu công đất, ta được bao nhiêu tín đồ, ta lập bao nhiêu đạo tràng. Đó là một loại bản ngã, có nghĩa là khoe mẽ, xe xua. Khoe mẽ đó, các vị sẽ gặp một số loại thầy này, người thì khoe mẽ, người xe xua, vân vân. Về những cái điều kiện mà mình đang có. Còn cái loại bản ngã thứ hai là tự hào là mình nghèo. Tại sao nghèo mà cũng loại bản ngã? Tự hào là mình nghèo, cho nên tự hào là mình đang tu tập, tự hào là mình đang nghèo. Có cái hạnh thế này thế kia để mà mình làm cho người ta có sự cảm mến, người ta thương mình, để người ta thấy mình, ồ ông này ổng nghèo, ổng rách rưới, ổng không cần gì hết, ổng không có tham vọng gì hết, để cho người ta cung phụng, người ta lễ bái, người ta cúng dường, rồi có tiền có của cái lén lén đem đi cất. Đó. Thế thì hai loại bản ngã này đó thì thật sự ra thì đều là cái tâm ô uế như nhau. Đây là kinh nghiệm trong quá trình tôi gặp rất nhiều hai loại bản ngã này. Người giàu họ khoe đã đành, họ tu họ có tín đồ đông, họ có cái chức to, họ có cái địa vị trong xã hội, họ có ngồi cái ghế tiền hô hậu ủng vân vân, họ khoe mẽ, họ xe xua, họ nói đó, Tết này bao nhiêu đoàn lại viếng thăm, bao nhiêu đoàn lại cúng dường, bao nhiêu đoàn lấy này kia, đó là khoe mẽ xe xua. Nhưng mà cái người nghèo á không được vậy thì nó ô tôi tu tôi không cần gì hết, tu rồi mình là bần tăng, mình là bần đạo, mình ở đây kia nọ, coi như là tỏ vẻ ta đây là khiêm cung lắm, ăn mặc đó thì lắm khi cũng không cần chải chuốt, không phải như cái hạng giàu ở trên. Hạng giàu ở trên thì ăn mặc phải nhung, phải gấm để tỏ vẻ ta đây là đường đường tăng tướng. Còn hạng thứ hai này không cần, đấu lại với cái hạng trên. Nhưng mà đi đâu cũng than hết đó, than mình nghèo, than là bần tăng, than là bần đạo. Nhưng mà thật sự ra cốt cũng để lợi dụng cái lòng của tín ngưỡng thôi. Như vậy hai vị này tâm đều ô uế như nhau. Có khi người tín đồ trên vì vậy mà trên bước đường mà đi đến với đạo đó, người tín đồ đó bị hai thứ. Thứ nhất là bị mấy ông học, bị hào quang của mấy ông thầy mà có chức á, bị mấy hào quang của mấy ông thầy mà có chức lớn, có địa vị, có phẩm hạnh đồ lừa gạt. Còn có khi thì bị ông thầy xưng là bần tăng, là bần đạo lừa gạt. cho nên người tín đồ mà không học đạo đó thì không nhận ra hai cái hạng tu sĩ này đâu, không nhận ra hai hạng thầy chùa này, mà hai hạng thầy chùa này đều có tâm ô uế như nhau hết. Bởi vì người tín đồ vì ham cái danh, ham cái giàu, ham cái chức tước, cho nên thường thường theo những ông thầy có danh, giàu, chức tước, ham thơm tho, ham sạch sẽ, cho nên cung phụng những cái thầy trẻ đẹp giàu có, chùa bự rồi muốn cho chùa bự thêm, cho nên như vậy mà một chùa không muốn, muốn hai chùa để tỏ vẻ ta đây là một vị thầy có đạo đức, có tín đồ đông, đó là bị cái hào quang của mấy vị đó kéo lôi. Cái thứ hai nữa là thương những thầy tự xưng là mình là bần đạo, mình là bần tăng, mình là nghèo cùng, mình là khiêm tốn, mình là thế này thế kia, cho nên như vậy mà mình nói là mình tu tập được, mình coi như là thế này thế kia đủ thứ hết, cho nên như vậy mà tín đồ có chừng. Bữa nay tôi phân tích như vậy để là nó là cái chữ mà cùng thích tử khẩu xưng bần đó, đó có hai cái vấn đề đó, hai cái vấn đề, hai loại bản ngã trên và hai loại bị sai lầm ở dưới của người tín đồ. Khi nào ta có sự tu tập đúng pháp thì dù mình học chánh pháp, mình tu tập đúng pháp rồi thì dù Phật có hiện ra trước mắt cũng không làm gì được, không lừa gạt mình được. Còn khi mình chưa thực sự tu học chánh pháp, mình chạy theo cái lợi cái danh, mình chạy theo sự khoe mẽ, thì chỉ cần vài câu của ông thầy thả ra là tâm hồn mình rũ rượi. Đây là cái chiêu trò rất rẻ tiền của người tu sĩ hiện nay. Đây là một cái chiêu trò mà rất là rẻ tiền. Dùng cái danh từ nó nghe hơi nặng nề nhưng mà thật. Một chiêu trò rất rẻ tiền của cái giới tu sĩ hiện nay đó là hay coi như là thả ra những cái ngôn từ thả ra những cái ngôn từ mà đánh trúng cái trọng tâm của cái tín đồ. Các vị quan hỷ là tôi có những cái học của tôi nói rất là thật, bởi vì đây là một cái bài mà của chư tổ để lại, cho nên tôi muốn nói để đời nghe các vị, để đời, và cũng là đây là tôi hướng dẫn cho những ai có cái tâm hồn học đạo để quay về với Phật của chính mình. Chứ tôi không có nói vậy có nghĩa là tôi đã phá, tôi bảo các vị đừng có gần gũi tăng bảo, không có, nhưng mà tôi muốn chỉ ra và các vị phải đến với những vị tu sĩ như thế nào để các vị được học tập, để các vị được đi trên con đường giải thoát và giác ngộ. Cái lời của tổ sư nói mấy trăm năm vậy mà ở đâu, hồi thế kỷ thứ 7 tới bây giờ là thế kỷ thứ 21, 1000 mấy trăm năm mà vẫn thấm thía từng chữ, thưa các vị. Đây là một chiêu trò rất là rẻ tiền của một số tu sĩ hiện nay, dùng đủ chiêu trò để đánh trúng trọng tâm theo cái cách của ngày xưa gọi là nhìn tổng quát. Nắm trọng tâm. Nói tới đây thì tôi nhớ hồi khi mà tôi học chứng đạo ca lần đầu tiên của thiền sư Như Huyễn giảng, lúc đó giảng 16 cái băng cassette mà không, lúc đó thầy Từ Thông chưa có dịch ra cái bản chữ Việt á, thì tôi có nhớ cái câu này. Cái lúc đó tôi còn rất bé, hình như lúc đó tôi chỉ mới có 19-20 gì thôi, rất bé, và tôi đi học lần đầu mà hòa thượng dạy, tôi nhớ kỳ đó là dạy 16 cái cuốn băng cassette, dạy nguyên bộ tác phẩm chứng đạo ca tại cái hàng tuần chủ nhật tại chùa Vĩnh Nghiêm. Là hòa thượng đó có một lần hòa thượng đi vào trong một bệnh viện, hòa thượng nằm bệnh viện, thì lúc đó là sau cái năm 1975, cái phong trào mà chúng ta lúc đó thì nước Việt Nam chúng ta chỉ theo cái tư tưởng chủ nghĩa của Liên Xô, Thôi tôi không nói về chính trị, tôi chỉ nói lướt qua vậy. Thì bây giờ thì tất cả người Việt Nam chúng ta thì xài đồ Liên Xô. Bởi vì nghèo mà đang cái phong trào gọi là phong trào bao cấp. Mà các vị biết là đồ Liên Xô là đồ rất là dọn. Thì Hòa Thượng có nói là Hòa Thượng có nằm chung bệnh viện với một cái ông, một nhà nghiên cứu, một nhà cách mạng, một nhà chính trị học từ Liên Xô về. Thì Hòa Thượng mới hỏi là tại sao, tôi hỏi thật anh là tại sao cái Liên Xô là cái đất nước mà sản xuất ra là lúc bây giờ là súng đạn đi, súng ống rất là tốt, sản xuất ra vũ khí này kia nọ, mà tại sao cái đồ gì mà nó cái đồ Liên Xô một cái là xài ai cũng chán hết, đụng đâu nó giật đó, hoặc là xài coi như là xài một hai lần rồi đem đi liền, gì mà nó rẻ rề, nó dởm như vậy. Thì ông đó nói là cái giới cái nhìn của chủ nghĩa là nhìn tổng quát và nắm trọng tâm. Ngày hôm nay kể cả mấy thầy trong nước cho tới quý thầy ở hải ngoại, dầu có là thật là thầy chùa quốc danh hay không quốc danh, dầu có là thầy chùa của chánh thống của Đức Phật hay là thầy tu theo cái kiểu thời đại mới đi chăng nữa, cũng thường hay làm theo cái kiểu này, nhìn tổng quát và nắm trọng tâm. Có nghĩa là đi rình xem coi cái tâm lý của Phật tử họ yêu cầu cái gì để mà đánh trúng ngay, thả ra những cái ngôn từ dùng cái chiêu bài gọi là rẻ tiền để mà lợi dụng mà thu hút tiền Phật tử. Bởi vì cái phong trào ngày nay chúng ta đi ngược lại với cái của chư lịch đại tổ sư ngày xưa. Các vị thấy bây giờ tôi xin phân tích cái giai đoạn mà của lịch đại chư vị tổ sư ngày xưa đó. Thí dụ như cái thời mình nói người Việt Nam mình thôi, cái thời của nhà Lý, các cái chùa Một Cột, phải không? Các cái chùa Một Cột hay gọi là Nam Thiên Nhất Trụ đó. Cái thời nhà Trần, tôi xin phân tích nó kỹ vậy thôi. Thời nhà Trần, cái chùa Đồng ở Yên Tử. Thật ra hồi khi mà tôi ở trong miền Nam, tôi chưa có dịp mà để ra đất Bắc á, thì tôi cứ nghĩ rằng trời ơi, chùa Một Cột chắc là cái chùa bao la, cái chùa rộng lớn dữ lắm. Chứ đâu có nghĩ rằng khi ra tới đất Bắc rồi á, mình nói một cái xin lỗi các vị, không phải tôi lấy cái chùa mà tôi nói cái tiếng chuồng cu thì nghe nó kỳ chứ. Ra tới tôi không biết, tôi tưởng đâu cái tôi nói ở cái đi kia tìm cái chùa Một Cột nó ở đâu. Thế thì sau này cắt là một cái chùa bằng gỗ nguy nga ở phía trước, nhưng mà người ta đi đến chùa Một Cột thì người ta chỉ đi ra cái chuồng cu đó thôi. Tính ủa, cái chuồng cu đó thời cái gì mà ai cũng đi tới chùa Một Cột, mà sao tôi đâu thấy chùa cái cả đống cái cột đây? Không, cái chùa Một Cột là chùa đó đó, chùa sao đó. Đây là tôi nói sự thật. Các vị nghĩ như vậy, cái thời nhà Lý là Lý Công Quẩn, cái thời đó ổng dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, có nghĩa là về nội thành Hà Nội. Cái thời vàng son của Lý Công Quẩn lên ngôi năm 1010, thì thử lúc đó là quốc sư là Vạn Hạnh, là Vạn Hạnh Thiền Sư, rồi bao nhiêu vị coi như là tăng can, bao nhiêu vị quốc sư, thì tại sao các vị không kêu vua Lý Thái Tổ hay là Lý Công Quẩn lấy tiền của dân đi kêu gọi dân, kêu gọi đồng bào các cái chùa vĩ đại đi, nguy nga đi, mà tại sao các cái chùa mà bây giờ nó văn hóa của một quốc gia Việt Nam hay là Đại Việt, nó chỉ có cái chùa bằng cái bề ngang vài thước, bề sau vài thước, có cây cột rồi lên giống cái lồng vậy thôi. Thì các vị thấy cho tới thời Trần, các cái chùa Đồng nó cũng có chút vậy, mà nó lại biểu trưng cho một cái nền văn hóa chánh thể của một Đại Việt. Chúng ta phân tích rất kỹ chỗ đó để các vị thấy. Như vậy bây giờ đối với con cháu của chúng ta ngày nay, hàng Thích Tử ngày nay, cách chùa bê nguyên cái mảng của Trung Hoa lục địa về để tự hào rằng tôi cắt cái kiểu chùa đó là chùa kiểu của Lạc Dương đó, tôi cắt cái kiểu chùa đó là chùa kiểu của Chiết Giang đó, tôi cắt cái kiểu chùa đó là kiểu của Kinh Thành Trung Quốc đó, vân vân. Như vậy đó là văn hóa sẽ mất nước. Thật sự nó mất từ lâu rồi, nhưng mà một phần tại vì đạo pháp nó gắn liền với dân tộc. Các vị đã chấp nhận là đạo pháp là dân tộc mà. Như vậy tại sao mình bê nguyên cái mảng của văn hóa của người ta về để mình tự hào tại đất nước của mình? Có phải là mình vô tình như vậy để mà mình bán rẻ cái đất nước? Trở lại vấn đề thời Lý, thời Trần, cái thời vàng son của Phật giáo mà các cái chùa một cột nó bằng cái chuồng bồ câu à đó, thì ý tôi nói vậy thì các vị nghĩ sao? Các vị nghĩ tôi không có ý bài bác chỉ trích quê hương dân tộc, tôi không có ý làm chính trị, đây là tôi nói trong cái phạm vi đạo của tôi để rồi các vị suy nghĩ điều đó. Trong cái ngày nay tại Việt Nam của chúng ta, tại quốc nội chúng ta, tôi thấy rồi, những cái bệnh viện thì không thể nào nới rộng ra được, mà dân thì càng lúc càng bệnh tật, nằm một giường có thể 2-3 bệnh nhân, nhưng mà chùa thì ngày một cao tầng, chùa thì ngày một coi như là nguy nga tráng lệ, như hoàng cung, như cung điện. Thì như vậy cái lời của Tổ sư Huyền Giác đó là cùng thích tử khẩu xưng bằng, hay là cái từ xưa cho tới ngày nay, với cái nhìn, với cái sự hành hòa của Đức Phật. Ngày xưa Đức Phật ăn mặc bằng đi lượm áo, lượm vải ở nghĩa địa, lượm vải ở nghĩa địa về kết lại mới gọi là nạp y hay là bá nạp. Kết lại thì vải ở nghĩa địa nó đủ màu sắc, cho nên Đức Phật phải lấy cái vỏ cây, đập cái vỏ cây, rồi lấy cái vải, cái khâu lại đó mới chà lên để cho nó nhuộm thành một cái màu mà không giống màu nào hết, gọi là hoại sắc y. Có nghĩa là cái màu đó đó, nâu nó không ra nâu, vàng nó không ra vàng, đỏ nó không ra đỏ, mà nó trở thành một cái màu mũ của một cái vỏ cây, cho nên gọi là hoại sắc y. Ý của tôi muốn dẫn cho chư huynh đệ trở lại cái nhìn của Phật giáo, ngay cả thời lúc Đức Phật còn tại tiền cho tới thời của lịch đại tổ sư của chúng ta. Cho nên người xuất gia là người chấp nhận, không dông rủi, không chạy theo. Còn dông rủi, còn chạy theo về cái mặt chùa chiền, danh văn, lợi dưỡng, thì thật sự ra là hoàn toàn mất đi cái thời giờ để làm cho chánh pháp của Đức Thế Tôn soi sáng. Nói như vậy bằng một cái tấm lòng của tôi đã bị lầm lẫn trong một cái giai đoạn. Tôi cũng cố tình chạy theo chùa chiền, cũng muốn làm tổ, cũng muốn làm mình là một người phương trượng, là tôi cũng phải lăn lộn đấu trật vì một cái chốn cổ tự. Không phải nói như vậy có nghĩa là bây giờ mình tiếc nuối cái gì, nhưng mà thấy là cái giai đoạn đó đó, rồi phải dùng, gọi là dùng đủ cái danh từ hoa mỹ để mà cách này cách khác. Như vậy đạo tâm là một thứ tâm giàu sự an lành, thanh thoát, tự do, tự tại. Đời sống chư tăng đúng nghĩa là đạm bạc. Vì vậy mà Thế Tôn luôn hằng nhắc chư đệ tử Thế Tôn, cái câu đầu tiên mà khi bước chân vào đạo là phải tam thường bất túc. Tam thường là ba thứ ăn, mặc, ngủ. Ba thứ này nè, phải biết đủ mới được. Hoặc thậm chí có nghèo một chút cũng không sao, nó gọi là tam thường bất tục. Nghèo như vậy, chấp nhận như vậy để mà thủ đạo, để làm cho cái đạo nó giàu có lên, gọi là thị thật thân bằng, đạo bất bằng. Làm cho đạo giàu có lên, đạo không có nghèo. Nghèo về vật chất, có thể ăn, thiếu ăn một chút, có thể mặc áo khâu áo vá, có thể ngủ, nó không có ăn ngủ như cái nghĩa kiểu trần đời, nhưng mà đạo vốn không nghèo. Ngày nay thật chất ra đi tìm một ông thầy, một ông thầy mà mặc áo khâu áo vá như Đức Phật, như tổ sư thì khó quá, mà kê tìm một vị thầy mà không giàu cũng khó quá. Ngày nay thì coi như là chư tăng ngày nay là đổi cái chữ bất túc lại thành chữ mãn túc. Mãn túc là sung mãn của cả vật chất, quần áo, lụa là, xe cộ, gọi là mãn túc chứ không có bất túc nữa. Đó là sự thật, chứ tôi không có ý là tôi nói bôi bác chư tăng nha. Người tu có chắc tu học và thực tập, trước tiên thì cái người đó phải có an lạc cho bản thân. An lạc bản thân, cái người mà tu tập thật sự á, là người đó phải an lạc cho bản thân. Mà nếu an lạc bản thân rồi đó, thì người đó bớt mọi cái lễ nghi rườm rà, bớt đeo mang của cải, bớt vướng bận trần thế, thì người tu ấy sẽ có nhiều thời giờ phát triển về trí tuệ. Phải bớt. Còn nếu như người tu mà đam mê nhiều thứ quá, chạy cúng từ Nam chí Bắc, chạy cúng hết đám này tới đám kia, thôi nôi cũng cúng, mở cửa mã cũng cúng, trúc thọ cũng cúng, khai trương cũng cúng, một ngày mà thầy tu chạy cúng coi như cả bao nhiêu đám, chưa kể cả làm bao nhiêu cái chức việc của xã hội, quỹ viên này quỹ viên kia, phó chủ tịch này phó chủ tịch nọ, chức của giáo hội xã hội giáo hội, chức của tông môn pháp phái. Thì thưa các vị, quá nhiều như vậy thì thật sự ra thì mình thấy đáng thương xót, là vướng bận quá nhiều, cho nên thời giờ mà để phát triển trí tuệ thì không có. Một tăng sĩ mà có danh cao vọng trọng, có chùa viện nguy nga, thì thế gian lắm người nể sợ. Họ quan niệm như vậy đó. Bây giờ quan niệm là ông thầy tu là phải có ngôi chùa, chứ mà tu mà không có chùa hỏi ở nhà ở đậu ta khi dễ. Mà chùa thì phải xây dựng, phải cho lớn, chùa lớn, phải có chùa, phải có chức, phải có tín đồ, thì coi như làm vậy chứ, cho mọi người nể sợ, cho nhiều người nể sợ. Nhưng mà có một người không bao giờ nể. Ông thầy tu có danh to, có chức lớn, có chùa rộng, có đất điền nhiều, có nhiều người nể sợ, tín đồ nhiều, có nhiều người nể sợ, nhưng mà có người không nể. Đó là thằng vô thường. Mình nói là thằng chị con anh gì cũng được. Vô thường nó không bao giờ tha thứ cho ông thầy tu có chùa to nghe. Không phải có cái chùa to, có chức lớn rồi vô thường tha thứ à. Tới giờ thì vô thường vẫn réo gọi như ai nghe. Vô thường không tha thứ cho một người nào. Từ công hầu khanh tướng, từ quốc vương, từ quốc chủ, từ thầy tu, từ hòa thượng, từ thượng tọa, là anh vô thường anh không có tha thứ cho ai. Cho nên các vị nên nhớ, tôi nói về không có nghĩa là tôi bôi bác người tu của mình. Nhưng mà ý của tôi muốn nói thực tế như vậy, để cho kính mong mỏi rằng đàn em sau này nghe được những điều này và xin dừng lại. Cũng như đàn anh này đã trôi qua, cũng đã có những cái lầm lẫn, có những cái sai trái, có những cái tham vọng mà đã uổng đi một cái giai đoạn. Vì vậy mà mong đàn em phải hiểu. Chứ tôi không có nghĩa là tôi nói như vậy để tôi bôi bác người tu. Vì cái thực chất của người tu không phải là để chùa to. Thực chất người tu không phải để có chức. Thực chất người tu không phải để có tín đồ nhiều. Thực chất người tu không phải để cho người ta nể. Mà người tu là người phải đạt. Phải đạt cái kho báu của Như Lai. Phải đạt cái trí tuệ. Như vậy thì anh vô thường, anh không có tha đâu. Nhưng mà anh nể cái gì? Anh nể cái người tu nào mà có chánh định và có trí tuệ. Người tu nào mà có định, có tuệ, thì anh vô thường này anh nể, anh mời chứ anh không gọi. Còn người tu mà không có định, không có tuệ là anh réo gọi in nổi. Anh nắm sợi dây thần, anh giật. Còn người tu mà có định, có tuệ thì anh mời. Anh vô thường anh không có tham một ai mà. Đó là cái điều mà ai cũng nể sợ, nhưng mà vô thường không nể sợ. Có một cái người mà không nể sợ nữa, đó là gì? Là thiên ma ba tầng. Thiên ma ba tầng. Thiên ma ba tầng cũng không có tha thứ cho người tu đâu nghe. Thiên ma ba tầng nó còn suối nữa. Nó suối cho thầy tu giàu sang. Bởi vì thầy tu nào mà giàu sang, thầy tu nào của cải nhiều, thầy tu nào chức tước nhiều, địa vị lớn, ma ba tầng nó mừng lắm. Nó thích chí lắm. Để gì? Nó dẫn cho sa đọa và mất đạo đức, phẩm chất một cách dễ dàng. Vì ngụ ý của thiên ma là muốn đánh phá đạo Phật. Cho nên nó rất thích những thầy tu mà giàu, những thầy tu mà có ruộng đất lớn, ruộng đất rộng, có xe cộ nhiều, có chất nước lớn mạnh địa vị, là thiên ma nó mừng lắm. Nó ủng hộ. Nói tới đây thì tôi nhớ có một cái câu chuyện cũng vui. Câu chuyện vui là ma vương nó lo sợ, nó nói trời ơi, sao mà nhìn xuống nhân gian này thấy bây giờ người ta đi chùa, ta đi đạo quá trời. Như vậy là lính mình sẽ dần dần mất. Nhân gian này người ta theo đạo, bất cứ đạo nào, trong đó có đạo Phật, đi nhiều quá. Cho nên rồi lính mình coi như dần dần sẽ mất. Nó mới quay lại nó hỏi, này tụi bay, tụi con, ma con, ma cháu, ma chắc, ma anh, ma em, tại sao không làm cho trần gian này nó khổ đau nhiều hơn nữa? Mà tụi con làm nó cho họ khổ đau nhiều chừng nào thì tại sao họ đi chùa nhiều chừng đó vậy con? Ma nó nói vậy đó. Nói tại sao mà ta ra lệnh cho các con là phải khiến cho trần gian này bệnh dịch, trần gian này nghèo, trần gian này thất mùa, trần gian này coi như là đấu đá lẫn nhau. Mà tại sao tụi con làm điều đó? Mà tại sao người ta đi chùa nhiều? Trong cái hàng ma có một con ma rất là khôn. Ma rất là khôn đó đấy. Thưa đại vương, sở dĩ chúng tôi làm cho trần gian này nó luôn bất an, nó luôn bất ổn, vì nó luôn bất an, nó luôn bất bỏ ổn, nó luôn bấp bênh, cho nên người ta mới đi chùa nhiều. Thật chất người ta bị gì? Người ta bị cái hoàn cảnh nghèo, ta hoàn cảnh lo ngại, ta hoàn cảnh sợ mất chức tước, ta sợ mất địa vị, ta sợ mất cái người vợ đẹp, người ta sợ mất cái này cái kia, cho nên vì vậy mà người ta thấy thấy trần gian này bất ổn, nó bấp bênh, cho nên ta ồn, ta đi chùa để ta cầu nguyện. Vì mấy thầy có hứa là sẽ cầu nguyện cho người ta. Cho nên có một cái con ma nó rất là khôn, nó là quân sư của ma. Nói thưa đại vương, đại vương thay đổi cái chiến lược đi. Đại vương thay đổi, bây giờ đổi lại cho trần gian nó giàu, cho nhiều người giàu, cho nhiều cô gái đẹp, cho nhiều ngôi chùa sang trọng, cho nhiều thế này thế kia thế nọ. Đổi lại cái chiến lược, đổi lại cái mà ngày xưa mình đã từng làm ma, mình đã từng đi làm cho người ta điêu đứng khổ sở. Thế thì ma vương mới nói rằng là ông nói gì kỳ thế, nó điêu đứng khổ sở, nó vô thường, nó bấp bênh như vậy, nó cứ mới đi vô chùa nó tu nhiều, và bây giờ mà ông muốn cho nó giàu nữa, sao nó tu, nó làm sao nó theo mình được. Thế thì ông quân sư nó nói thôi thì đại vương cứ nghe lời tôi 6 tháng đi. Bây giờ đại vương ra lệnh cho binh ma làm cho nó giàu lên, làm cho các chùa nó nguy nga lên. À thế thì nó giàu, nó làm ruộng đất phì nhiêu, coi như nó ăn chơi trác tán, nó tranh giành chức tước địa vị, nó bỏ tiền để nó mua cái chức tước. Thế thì nó đem vô tiền vô chùa ào ào, nó cúng thì thấy thì mấy ông thầy ở trong chùa cũng ào ào đi mua chức tước, ào ào đi mua địa vị, ào ào cất chùa, để rồi ăn ngủ như cái hoàng cung vậy. Cho nên vậy mà mới có ma vương, ma tử, ma con, ma tôn, ma chắc, ma chích tới đại vương này. Câu chuyện mình nghe nó đơn giản nhưng mà nó là sự thật, nó là sự thật. Cho nên nói ra một cái vấn đề thì các vị thấy nó rõ ràng. Cái sở dĩ mà cái điều tác hại ngày nay đó thật sự ra không phải do tăng ni một phía mà làm cho cái đạo Phật mà nay nó lệch nước cờ, lệch màu, lệch cái sắc thái đâu, mà một phần là do tín đồ Phật tử. Do tín đồ Phật tử một phần. Tại vì tín đồ Phật tử không có liễu đạt được chánh pháp, không có liễu đạt được chánh pháp, cho nên Phật tử chạy theo cái phong trào. Phật tử không liễu đạt chánh pháp, không học chánh pháp, không nhận ra chánh pháp, cho nên không liễu đạt chánh pháp. Chạy theo cái phong trào. Phân tích rộng ra thì tôn giáo và xã hội liền nhau, phẩm chất tu cũng có phần nền tảng của xã hội. Nếu như xã hội mà không biến động thì sự tu tập cũng theo đó mà hành trì thì rất thuận duyên. Còn nếu xã hội có nhiều biến động, đổi thay, đổi mới thì đại đa số phải đi trên con đường tà pháp và hướng đến vấn đề cầu nguyện van xin, quên mất cái năng lực tự thân. Bằng chứng ngày nay tất cả mọi người hay bất kỳ tôn giáo nào cũng phải hết lòng quỳ xin cầu nguyện cứu rỗi con vi tiêu diệt con virus corona. Ngày nay tất cả tôn giáo nào, bởi vì coi như là tới đây thì dường như nó muốn bế tắc nè, muốn bế tắc. Tại các thời gian gần đây, mấy huynh đệ học đạo với tôi hay thường nhắc về Phật giáo Nguyên Thủy. Và chính chúng ta cũng phải trở về cái cội nguồn của Phật giáo Nguyên Thủy. Không phải nói như vậy là chúng ta bỏ Đại Thừa, chúng ta theo Nam Tông, gọi là Nguyên Thủy không phải. Mà chúng ta hãy trở về với cái Phật giáo gốc, Phật giáo của một vị Phật lịch sử Phật giáo của đạo giáo chứ không phải Phật giáo của tôn giáo. Như xã hội Mỹ, tôi thí dụ như xã hội Mỹ, một xã hội gọi là pháp luật, luật pháp quy định chung. Dĩ nhiên một xã hội nào nó cũng phải có những cái điều điểm yếu kém của nó, chứ không có một thể chế chính trị nào toàn diện 100%. Nhưng mà cái xã hội Mỹ căn cứ dựa trên luật pháp quy định của chính phủ, từ thầy tu của Phật giáo cho tới vị linh mục của nhà thờ, cho tới vị mục sư của Tinh Lành, hay bất cứ một vị lãnh đạo bất cứ đạo giáo tôn giáo nào, thì cũng phải tuân theo luật pháp làm cái căn bản. Nếu như sai thì căn cứ vào luật pháp để mà trừng trị. Thì như vậy nó chỉ chung một cái quy luật gọi là luật pháp quốc gia, mà luật pháp rất nghiêm minh. Cho nên vì luật pháp rất nghiêm minh cho nên các xã hội không hề có mật thám, không hề có mật vụ, chỉ có FBI là khi nào có tội thì FBI đi điều tra, không hề có mật thám, không hề có mật vụ, không hề có công an chìm công an nổi. Công an mà có công an chìm công an nổi, không hề có ban tôn giáo, không hề có sở nội vụ. Cho nên không phải tôi nói như vậy, không phải là tôi phê phán quốc gia, nhưng mà không hề có những cái thứ đó. Cho nên vì vậy mà không có tình trạng là bắt từ nhà tù lớn bỏ vô nhà tù nhỏ. Bắt từ nhà tù lớn là ép vô nhà tù nhỏ. Tôi ở Mỹ đây là 9 năm, bất cứ ở tiểu bang nào tôi không cần biết ông thống đốc tiểu bang của tôi là ai, cái vị lãnh đạo địa phương là ai, và cũng không bao giờ có một anh cảnh sát nào mà dám hỏi giấy tờ tôi hết. Nghe qua thì giống như cái xã hội nó không có tình người, nhưng mà thật chất là đã điều căn cứ trên luật pháp. Cho nên một cái xứ sở rất tự do ngôn luận, tự do chính trị, tự do tôn giáo, nhưng mà đều do khuôn khổ luật của nó. Và dân trí nó phát triển lên cao. Vì cái đất nước có luật pháp chế định nên tôn giáo không có quyền thao túng do cái luật pháp chế định. Cho nên vì vậy mà bất cứ tôn giáo nào cũng không có quyền thao túng. Cho nên vì vậy mà theo lẽ đó nó tự do, cứ muốn sản sinh cái gì sản sinh. Nhưng mà các vị thấy nó đâu có giống như cái đất nước nhỏ đâu. Nay cái sản sinh ra một cái trường phái này, mai cái sản sinh ra một cái tông phái nọ, mốt cái sản sinh ra quyền ký này, bữa kia cái sản sinh ra một nhóm nọ. Trong khi Mỹ là một xã hội tự do nhưng mà dựa trên luật pháp, cho nên tôn giáo không có tôn giáo nào có quyền thao túng hết. Bên này Phật giáo, giáo hội không có giáo quyền. Nhưng mà thật chất ra nếu một thầy tu nào có lỗi tới về luật pháp quốc gia thì cũng không có giáo hội nào có quyền can thiệp. Bên đây chỉ quý thầy chỉ lường gạt được mấy bà cụ già, mấy bà mà giữ gìn cái tư tưởng xưa nay là vì cái chùa là hồn dân tộc, cho nên ráng kia cõm được 1, 2 ngàn, 5, 10 ngàn tiền già, tiền con cháu nó cho, quả chăng mấy thầy vì làm chùa cho nên mấy thầy mượn, trả không trả gì quyền của mấy thầy, được chỗ đó thôi. Chứ mấy thầy không có được quyền đi mượn tiền mà tới mức độ mà phải gọi là gì đó để kiện tụng được. Còn mấy bà già cho quý thầy mượn tiền kiện ai? Cho nên cái tình trạng chung, chỉ có tình trạng chung một số nhỏ là biết được mấy bà già không kiện tụng được, cho nên dùng cách lời lẽ để móc túi mấy bà già thôi. Và tương lai mấy bà già chết hết rồi thì coi như là thế giới trẻ nó cũng không bao nhiêu người để nó ủng hộ chùa đâu. Còn ngược lại, một đất nước mà bất ổn thì rất sợ giàu nghèo đổi thay, mua chức mua quyền, thanh trừng nội bộ, xảy ra như cơm bữa, dùng lực rừng để tồn tại. Tất cả sự băng hoại từ trên xuống dưới nền móng thì chuyện nghèo đó bệnh tật phát sinh khắp làng mạc thôn ấp. Từ sự bất an của xã hội mà con cái mất niềm tin với cha mẹ, trò phản thầy, vợ giết chồng, em giết anh, bạn bè thanh trừng nhau. Đây là điều kiện tốt cho vi khuẩn tôn giáo phát sinh. Thưa các vị, tôi dùng danh từ đó không đến nỗi là nặng nề đâu nha. Cái điều kiện một cái xã hội bấp bênh, cho nên nó xảy ra cái tình trạng từ trên thượng tầng cho nên xuống tới hạ tầng đều là lũng đoạn. Vì vậy nó nảy sinh ra nào là cha giết con cũng có, trò phản thầy, anh giết em hay là em giết anh, vợ giết chồng, hay là nghi kỵ lẫn nhau, đủ mọi cách. Thế thì tất cả những cái thứ bất an này nè, làm cho vi khuẩn tôn giáo phát sinh. Dùng danh từ chúng ta nghe nó nặng nề, nhưng mà thật chất nó không nặng nề. Từ xưa đến nay, con người sinh ra khắc sâu trong máu với nỗi lo sợ, chưa thấu hiểu cái tiếng sấm, tiếng sét trên bầu trời hay gốc cây cọ kẹt, cứ cho là thần linh, là ma quỷ. Các vị thấy tại sao, từ đâu mà tôi dùng cái danh từ vi khuẩn tôn giáo phát sinh? Là từ ngay ngàn xưa rồi, chúng ta sinh ra thấy tiếng sấm, tiếng sét, tiếng sét trên bầu trời, tiếng cọ kẹt ở trong nhành cây, chúng ta cứ cho đó là thần linh, là ma quỷ, là thần dựa nương. Mà cái chuyện đó từ ngàn xưa tới ngàn nay, khoa học chứng minh, khoa học giải thích, nhưng mà thật chất cái lòng tin nó vẫn còn ở trong cái máu huyết của dân tộc Việt của chúng ta, chưa có gỡ ra hết. Thế thì chưa gỡ ra được thì lại tiếp tục cứ nhồi nhét, cứ tiếp nối cái sự sợ hãi. Thế thì loại vi trùng tín ngưỡng của tôn giáo phát sinh, đủ sắc màu, cúng kiến, chia bè, lập phái. Nhìn kỹ lại là do hoàn cảnh, do đất nước nên nhu cầu xa xí phẩm, hoa hòe phát sinh, dùng thần thánh trá hình làm ăn. Bây giờ ít người nhận ra loại mặt hàng nào bao bì nhãn mắt đẹp, khéo quảng cáo, thường là bị dỏm, bị lừa gạt. Giảng pháp 100 bài, giảng khô nước miếng, giáo nghĩa về chân lý không bằng một lời truyền tụng rỉ tai của một vài tín đồ Phật giáo. Mấy bà đi chùa rỉ tai nhau, vậy mà người ta nghe nó gấp hơn 100 bài giảng khô nước miếng của các vị giáo sư, pháp sư, giảng sư. Như vậy thì hỏi các vị, không là vi khuẩn tôn giáo là cái gì? Tuyên truyền những cái mê tín gì đó. Thế thì một số chư tăng ngày nay cứ chịu khó nghiên cứu về tâm lý, lắng nghe tới thì thầm của Phật tử thì bắt xem là trúng mật, cứ tha hồ nói láo, cứ tha hồ hốt. Đó là vi khuẩn tôn giáo. Cứ việc học tâm lý đi, rồi bắt trúng ngay cái nhịp của Phật tử, rồi cứ tha hồ hốt, tha hồ nói láo, nói miễn kệ đó, nói sao cho người ta sợ, nói sao người ta tin. nói à, để thầy cầu nguyện cho. Nói ta sợ thì để thầy cầu nguyện chết, sợ thì buộc lòng cầu nguyện, không lẽ cầu nguyện không, thầy lập đàn chứ. Bây giờ đàn đàn dược sư phải rước 49 thầy, làm bảy ông dược sư, mỗi một bàn dược sư vậy có ông thầy ngồi giữa gọi là trung ương, 6 ông thầy ngồi hai bên, thế thì một bàn vậy là 7 bàn vậy là 49 ông thầy, cộng với mấy hòa thượng ngồi giữa chứng minh nữa, vậy là trên đến 50 ông thầy. Rồi mỗi bàn vậy đó làm bao nhiêu cái phan, bao nhiêu cái lọng, bao nhiêu cái khướng. Nếu Phật tử có tiền thì làm cho, thì cầu nguyện cho. Thế thì lọt ngay vô cái gọi là vi khuẩn tôn giáo. Đó là tôi nói về cầu an, chưa nói về cầu siêu. Cho nên đời sống của tăng sĩ ngày nay thật sự ra nó không còn cái chất gọi là áo khâu áo giá, hình ảnh mà Đức Phật lượm những miếng vải ở ngoài bãi Sa Ma, hình ảnh của chư tổ phải nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, ngày nay không còn. Mà mấy thầy ngồi chỉ chịu khó học tâm lý, chịu khó dùng những ngôn từ để mà moi được cái đồng tiền, dùng những nhân từ để thu hút được trái tim, nhịp thở của tín đồ. Còn những người dám giảng, dám nói thì bị những cái thế lực, nào là chính trị, nào là đám ngu xuẩn thầy tôi, chùa tôi, nào là đám hám lợi, hám danh của Tăng Bảo, Tăng Lữ, nó triệt hạ. Vì vậy mà ai, đâu có ai dám đương đầu ra mà để giảng, để nói cái sự thật. Như tôi nói thật các vị, tôi đã từng trải qua quá nhiều, tôi đã quá nhiều thấm thiết rồi, bây giờ giống như là cùi không có sợ lỡ, trâu già không ngán dao khoai. Nên là tôi phải nói sự thật như vậy để hầu cứu vãn những ai mà có cái tâm để muốn học đạo, học chánh pháp, bảo vệ chánh pháp. Tôi đã mất mát quá nhiều cái giai đoạn, cái thăng trầm, cái sai lầm của mình. Cho nên giờ này tôi không có vụng dại mà tôi phải bỏ cái thời gian uổng nó nữa. Tất cả cơ chế, tất cả những cái vật chất đều phải sang trang lịch sử, và người sau không hề nương tay với công trình người trước. Vậy mà ngày nay chúng ta thấy chúng ta cứ khoe mẽ, chúng ta cắt những cái chùa cho thật to, làm những cái nơi đền đài tráng lệ. Các vị thử suy nghĩ như tôi nói hồi nãy đó, thời Lý Thái Tổ các cái chùa một cột có chút bé, thời Trần, vua Trần các cái chùa đồng trên Yên Tử cũng có chút bé, vậy mà giữ được đạo pháp tận cho tới ngày hôm nay, tự hào rằng đó là bản sắc của văn hóa dân tộc. Còn các vị thử nghĩ lại sâu xa hơn, thời Lý cái chùa một cột, thời Trần cái chùa đồng, đó là bản sắc văn hóa dân tộc. Vậy thì bây giờ ngược lại, cái đền An Co, cái Vạn Lý Trường Thành, cái Kim Tự Tháp, các vị thử nghĩ rộng lớn, đẹp đẽ, quy mô, sang trọng như vậy, thì thử lại sao, có phải rằng xương tàn máu đổ, xương tàn máu đổ. Đời nhà Lý các cái chùa một cột đâu có thu tiền của bá tánh, như vậy đâu có nói xương tàn máu đổ. Trong khi Tần Thủy Hoàng các Vạn Lý Trường Thành, đời đã có Kim Tự Tháp, có phải rằng bao nhiêu máu đổ đầu rơi. Vậy thì ngày nay chùa cho to, Phật cho đẹp, để với thầy nâng cái bản ngã, tự hào mình là người có phước, đó là tha hồ nó láo, tha hồ hốt bạc. Cho nên thế gian có câu á, trưởng giả học làm sang, Người xưa nói câu rất là hay, trưởng giả học làm sao. Mà người Bắc á, thì nói cái câu là mới tanh tanh chó nhảy bàn đọc. Thì nó mới tanh tanh chó nhảy bàn đọc. Người xuất gia sống như vậy, dầu chấp nhận nghèo đi, nhưng mà làm sao giàu về trí tuệ vô cùng. Đó là mới chính thống, là căn bản của người xuất gia. Người tu hành là tâm không được nghèo, mà phải học chánh pháp, phải sống theo chánh pháp và truyền bá chánh pháp, hiểu biết một cách thật sự. Ngày nay có rất nhiều người tu và học sơ sài, nên vì vậy mà lúc nào cũng thấy nghèo, cũng thấy thiếu. Tóm lại, chỉ cần hàng ngũ tăng ni, chỉ cần hàng ngũ tăng ni mà biết quay về với lời dạy của Đức Thế Tôn, là góp phần cho xã hội, và nhân loại. Chỉ cần tăng ni quay về với những lời dạy của Đức Thế Tôn, là góp phần cho xã hội, góp phần cho nhân loại bớt đau thương, bớt khổ cảnh. Đó là điều mong mỏi. Chỉ cần Phật tử học đúng chánh pháp, hiểu cách để bảo vệ chánh pháp, cũng là góp phần cùng với tăng ni quay về với lời dạy của Đức Thế Tôn. Cho nên Thiền sư Huyền Giác khuyên người tu phải buông xả văn danh lợi dưỡng, chấp nhận sự nghèo về vật chất. Nghĩa là ta phải phát hiện ra cái tâm thanh tịnh vốn có của mình, sống bằng chân tâm, thì tâm hồn phiền muộn khổ đau không bao giờ có. Phát hiện tâm thanh tịnh như viên ngọc, tiền bạc tiêu xài rồi cũng hết, mà viên ngọc mani là viên ngọc như ý của Đức Phật chỉ dạy, là xài không bao giờ cùng tận. Cho nên hai câu cuối của cái bài đó là: bần tắc thân thường phi lũ hạ, đạo tắc tâm tàn vô giá châu. Bần tắc thân thường phi lũ hạ, đạo tắc tâm tàn vô giá châu. Có nghĩa là nghèo, mặc áo thô, áo khâu, áo vá, nhưng đạo không nghèo, vì tâm ta có như ý bảo châu. Vậy châu báu của người tu là gì? Kết thúc lại, châu báu của người tu là gì? Đó là lòng từ bi, lòng thương yêu, như vậy. Thì hỏi đó, cái các thầy nói là ai không có lòng từ bi, ai có lòng thương yêu? Dạ sư không, lòng từ bi, lòng thương yêu này phải đặt trên nền tảng vô ngã. Thế thì hỏi người nữa, đã là vô ngã thì làm gì có lòng từ bi, lòng thương yêu? Dạ sư có. Có. Nếu dùng một mình nó là vô ngã không á, thì nó lại khác. Mà vô ngã này đi với lòng từ bi, lòng thương yêu thì nó lại khác. Tại xưa nay mình từ bi, mình thương yêu toàn là hữu ngã, toàn là có ngã trong đó, có ngã trong đó. Cho nên vì vậy mà chúng ta cứ bảo thủ, chúng ta cứ ích kỷ, chúng ta cứ hờn ghen, chúng ta ghét ganh, chúng ta triệt hạ lẫn nhau. Còn nếu mà lòng từ bi, lòng thương yêu mà đặt trên cái nền tảng vô ngã, thì góp phần cho xã hội rất tốt đẹp. Cho nên như vậy mà người xưa có cách nói câu là: đạo niệm nhược đồng tình niệm, thành Phật giả đa thời. Thứ hai, châu báu của người tu là giác ngộ. Thứ nhất là lòng thương yêu, lòng từ bi, thứ hai là giác ngộ. Hay nói khác hơn là trí tuệ. Đó là hai món châu báu người tu không thể thiếu. Như vậy kết thúc cái bài học hôm nay, tôi xin tóm lại. Đã là người đệ tử Phật cùng Thích Tử khẩu xưng bằng, có thể xưng là bằng đạo, nhưng mà bằng và đạo hai cái nghĩa nó riêng biệt. Nghèo, chấp nhận nghèo về vật chất cũng được, nhưng mà đạo không được nghèo. Đừng có cái kiểu giàu về vật chất mà đạo nghèo, đó là đi ngược lại đường lối chánh pháp của Đức Thế Tôn. Cái tiếng bằng đạo đúng ra đó là mình mượn cái danh từ của đạo lão, nhưng mà vì cái giai đoạn Phật giáo của chúng ta gọi là tam giáo đồng quân, cho nên vậy mà Tổ sư Quyền Giác nhớ dùng cái danh từ đầu tiên vào đó là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Cái chữ đạo nhân cũng là danh từ của đạo lão. Bây giờ chữ bần đạo cũng như vậy. Nhớ hai chữ tách rời ra rõ ràng. Bần là nghèo, nghèo về mặt vật chất, nhưng mà đạo thì phải giàu về mặt từ bi và trí tuệ. Đó là người tu sĩ Phật giáo. Ngoài hai điều này ra thì người tu sĩ Phật giáo không có cái gì gọi là giàu đâu. Người đời họ giàu có, họ nhiều con vợ, họ nhiều gia tài, họ nhiều công ty, mà họ còn vẫn sụp đổ như chơi, họ vẫn tù chung thân như chơi, họ vẫn tử hình như chơi. Thì người tu có cái chùa cho to, Phật cho bự, nhiều ruộng đất điền cũng coi chừng đó là cái tù. Cái tù đó là tù giam hãm mình, cái tâm hồn mình trong những cái của cải vật chất mà mình tự hào mình cho là mình đã được, gọi là chó nhảy bàn đọc, gọi là trướng giả học làm sang. Vì vậy mà Tổ sư Quyền Giác nói cái lời của tổ sư một ngàn mấy trăm năm rất thực tế rõ ràng. Đạo tắc thân thường phi lũ hạ, có bần tắc thân thường phi lũ hạ, đạo tắc tâm tàn vô giá châu. Như vậy tôi trở lại cái bài học này kết thúc là có hai cái loại người, hai cái loại bản ngã. Một là thầy tu giàu có quá, tự khoe mẽ, tự hãnh diện với đời, và nhờ mình tu mình mới có như vậy, mình mới có điều kiện như vậy. Đó là một loại bản ngã của thầy tu. Thứ hai là tự hào rằng mình nghèo, mình bần hàn, rồi mình tập cái hạnh nào là khiêm cung, nào là khép nép, nào là mặc áo khâu áo giá để cho người ta thương, người ta cúng dường, len lén đi để dành, rồi đi mua đất, đi làm ăn, đi kinh doanh, mà bày đặt bên ngoài thì cứ giả dạng nghèo. Hai cái loại thầy tu đó đều là tâm ô uế như nhau. Cho nên vậy mà Tổ sư Quyền Giác khuyên rất rõ ràng: thủy tắc thân bằng, đạo bất bằng. Đạo tắc thân thường phi lũ hạ, ở bằng tắc thân thường phi lũ hạ, đạo tắc tâm tàn vô giá châu. Thôi, bài học tới đây xin tạm ngưng. Chiều thứ năm chúng ta học tiếp. Sáng mai tại giờ của Mỹ thì các Phật tử y như thường lệ chúng ta học tiếp Kinh A Di Đà. Tôi kính chào hết các vị.